Đầu heo, tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khóc như một đứa trẻ không thấy ba mẹ của mình. Tôi chưa khóc xong thì cả ngọn đồi bỗng sáng rực lên tạo thành một hình trái tim vô cùng đẹp. Ở giữa là một cái bánh sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, Lâm Y Y, oh my god, không thể tin được tôi còn không nhớ ngày sinh của mình vậy mà. Anh từ từ đi xuống chỗ tôi. Anh lau nước mắt cho tôi. Sao lại mít ướt thế này? Đồ đầu heo thối, không phải tại cậu ta thì tôi có mít ướt thế này không? Tôi đấm vào ngực anh. Không phải tại ông sao? Ủa tại tôi được chưa? Anh kéo tôi lên đồi đứng giữa trong hình trái tim. Có thích không? Tôi gật đầu lia lịa, đây là món quà đẹp nhất mà tôi được tặng trong ngày sinh nhật. Anh cười rồi nhìn tôi thật lâu. Đồng ý làm bạn gái tôi nha. Tôi đứng như tượng gỗ, những trái tim tôi lại đập mạnh liên hồi không còn theo ý của tôi nữa. Cách chương.